Chương 679, Lâm Phàm ẩn giấu thực lực. Trần Hy nghe được Lâm Phàm lời nói sau, hắn hơi kinh ngạc nhìn mình tên đệ tử này, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Nay tiểu nha đầu thiên phú, thật cao như vậy sao lại có thể làm cho mình vị này thiên giới tới đại năng đồ nhi, cũng động thu đồ đệ chi tâm. Sư tôn, đệ tử muốn thu nha đầu này làm đồ đệ, mong rằng sư tôn đại nhân có thể cho phép Lâm Phàm đột nhiên cong cong thân thể mình. Sau đó hướng về phía Trần Hy cung cung kính kính nói, trong mắt tràn đầy vẻ khao khát. Lâm Phàm, loại chuyện này bổn tọa có thể không có biện pháp thay người đáp ứng, ngươi chính là tự mình đi hỏi hỏi nàng đi. Trần Hy hướng về phía Lâm Phàm khẽ mỉm cười, sau đó liền trực tiếp mở miệng nói một câu, vừa không có lên tiếng cự tuyệt, cũng không có phủ định hoàn toàn. Lâm Phàm nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó liền đi về phía trước mấy bước. Đi tới tiểu cô nương kia bên người. Nha đầu, ngươi tên là gì có thể nguyện làm ta Lâm Phàm đệ tử? Lâm Phàm rất là ôn hòa sờ một cái tiểu cô nương kia đầu, sau đó lên tiếng nói một câu. Ta tên là Đỗ Ngộng. Tiểu cô nương kia rõ ràng cho thấy có chút không thích đứng Lâm Phàm động tác, nàng nhẹ khẽ cắn cắn miệng của mình môi, sau đó dè đặt nói một câu. Đỗ Ngộng, tên rất hay. Lâm Phàm nghe được cô bé lời nói sau, hắn con mắt có chút sáng lên. Sau đó liền trực tiếp mở miệng nói. Đại ca ca, ngươi rất lợi hại phải không? Ta bái ngươi vi sư sau đó, có thể hay không vì mẫu thân của ta báo thù? Tiểu cô nương kia đang do dự rồi một lúc sau, nàng hay lại là lên tiếng hỏi một câu, nghiêm trọng tràn đầy là hy vọng. Ngươi nếu là có thể học được ta một phần vạn bản lãnh, cũng đã đầy đủ báo thù. Khóe miệng của Lâm Phàm lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn hướng về phía tiểu cô nương kia lên tiếng nói một câu. Thần sắc rất là lạnh nhạt, nhưng là nói ra lời nói tức thì vô cùng ngang ngược. Lôi Song nghe được Lâm Phàm lời nói sau, miệng nàng kêu nhẹ nhàng co quắp hai cái, trong lòng cảm giác không nói gì. Thiên Đế Tông đệ tử, mỗi một người đều ngông cuồng như vậy sao? Trước cái kia thiên kiêu bảng thứ ba hoàng tuyển, cũng đã đầy đủ cuồng vọng, nhưng là trước mắt cái này kêu Lâm Phàm ra hỏa, lại không chút nào kém cỏi hơn hoàng tuyển, thậm chí còn có qua chờ chút. Hắn cứ gọi Lâm Phàm chẳng lẽ hắn lại là cái kia thiên kiêu bảng thứ nhì Lâm Phàm? Truyền thuyết là trích tiên giáng thế đại năng thánh nhân thế nào người không tin ta lời nói? Lâm Phàm phảng phất trực tiếp xem thấu ý tưởng của Lôi Song một. Dạng hắn nhẹ nhàng làm mặt nhăn chính mình chân mày, sau đó liền trực tiếp đem con mắt nhìn qua. Lôi Song đang cảm thụ đến Lâm Phàm kia vô cùng lạnh nhạt ánh mắt lúc, hắn thân thể khẽ run lên, thậm chí có nhiều chút sợ hãi. Trong lúc mơ hồ, Lôi Song phảng phất thấy được một tôn thần sắc uy vũ tối cao tồn tại, chính ngồi cao với trên 9 tầng trời, đối với chính mình bỏ ra khinh thường ánh mắt. Mà thiên tôn cảnh giới chính mình, ở đó tối cao tồn tại trước mặt, nhỏ yếu phảng phất con kiến hôi. Không chỉ có như thế, Lôi Song còn sau lưng Lâm Phàm, thấy được lưỡng đạo như có như không quan mang. Một cổ vô cùng hãi khí tức người từ Lâm Phàm trong thân thể bung ra, phảng phất khai thiên tích địa một dạng dương dương nhị khí lưu chuyển bên dưới. Khiến cho Lôi Song cả người quá sợ hãi. Cổ hơi thở này là Âm Dương Đạo Tông chí bảo, Âm Dương Đạo kiếm làm Lôi Song cảm nhận được vẻ này quen thuộc mà lại khí tức kinh khủng lúc, nàng cả người trực tiếp hít vào một hơi, sau đó mặt đầy vẻ hoảng sợ lên tiếng nói. Âm Dương Đạo Tông áp đảo thập đại thánh địa trên, thực lực của nó vô cùng cường đại, tuyệt không phải Phong Lôi Thánh Tông loại này tiểu tiểu thánh địa có thể chống lại. Mà Âm Dương Đạo Tông Âm Dương Đạo kiếm cũng phải so với Phong Lôi Thánh Tông Phong Lôi hai cánh mạnh hơn nhiều, ha ha, nhãn lực ngược lại không tệ, đáng tiếc có mắt không trọng. Khóe miệng của Lâm Phàm lộ ra một vẻ rất là khinh bỉ nụ cười, hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu mình, sau đó giọng ú nói một câu. Ở nói xong câu đó sau, Lâm Phàm thu hồi chính mình tản ra khí thế kinh khủng, ngược lại vẻ mặt ôn nhu nhìn mình bên người cô bé. Âm Dương Đạo Tông chí bảo tại sao sẽ ở trên người của ngươi? Chẳng lẽ Âm Dương Đạo Tông tiêu diệt có liên quan với ngươi? Hoặc có lẽ là Âm Dương Đạo Tông chính là bị Thiên Đế Tông thật sự tiêu diệt? Lôi Song phảng phất nghĩ tới một cái thập phần đáng sợ có khả năng một dạng, nàng cả người theo bản năng về phía sau lùi lại hai bước, sau đó vẻ mặt cẩn thận nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Những chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Sắc mặt của Lâm Phàm lạnh nhạt nói một câu. Sau đó liền lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh mình cô bé. Tiểu cô nương kia thấy Lâm Phàm như thế uy vũ, nhất thời sinh lòng sùng bái cảm giác. Người yếu sùng bái cường giả, đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình, cũng là nhân chi thường tình. Đỗ Ngộng, ngươi có thể nguyện bái ta vi sư? Lâm Phàm thật sâu thấy tiểu cô nương kia liếc mắt, sau đó liền trực tiếp lên tiếng hỏi một câu. Cô bé này thiên phú rất cao, nhất là kia huyễn mộng thân thể, càng là vô cùng hiếm hoi. Thậm chí ngay cả Bắc Thiên Đế Quân cũng từng liều mạng tìm kiếm qua vài vạn năm, đáng tiếc cho dù hắn tìm tòi hơn nửa thiên giới, tôi cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Bây giờ, huyễn mộng thân thể xuất hiện lần nữa, này lệnh trong lòng Lâm Phàm vô cùng kinh hỉ. Đệ tử Đỗ Mộng, bái kiến sư phó tiểu cô nương kia nghe được Lâm Phàm lời nói sau, trong mắt nàng lại cũng không chút do dự nào, mà là trực tiếp quỳ sụp xuống đất, sau đó giòn giòn dã dã nói một câu. Ha ha, rất tốt, ta Bác Thiên Đế Quân rốt cuộc có đệ tử rồi. Lâm Phàm nghe được Đỗ Mộng lời nói sau, hắn trực tiếp ha ha cười to hai tiếng, một bộ vô cùng phóng khoáng bộ dáng. Cùng lúc đó, Lâm Phàm trong cơ thể đột nhiên buộc phát ra một cổ không ai sánh bằng lực lượng, phảng phất có thể chấn động bầu trời một dạng lệnh tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ cũng hơi biến sắc. Mà trong đó kinh hãi nhất, không ai bằng Hoàng Tuyển. Lâm sư đệ thực lực, đã đến tình trạng như thế sao không nghĩ tới hắn một mực bất hiện sơn bất lộ thủy, thực lực thật không ngờ đáng sợ. Hoàng Tuyển hít một hơi thật sâu, hắn cương ép ngăn tràn ở trong lòng mình khiếp sợ, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói một câu. Ngay cả Trần Hy cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Lâm Phàm, trong mắt có một màn tình quang lóe lên rồi biến mất. Không hổ là thiên giới một trong cường giả nhất, thống lĩnh nhất phương thiên giới siêu cấp đại năng, tốc độ tu luyện này làm thật là khủng bố. Giờ phút này Lâm Phàm, rõ ràng đã có thiên tôn cảnh giới thực lực. Lâm Phàm trước một mực không thế nào xuất thủ qua, cho nên Thiên Đế Tông tất cả mọi người cho là, Lâm Phàm tối đa cũng chẳng qua chỉ là một tên vũ vương hoặc là vũ hoàng mà thôi. Nhưng là trên thực tế, Lâm Phàm thực ra đã lặng lẽ đi ở người sở hữu trước mặt, thậm chí có thể nói là nhất chi độc tú, để cho người ta không theo kịp. Người này thực lực thật là mạnh, không trách hắn có thể đủ ngồi ở thiên kiêu bảng thứ nhì vị trí. Lôi Song hít một hơi thật sâu, nàng vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía Lâm Phàm, sau đó ở trong lòng lẩm bẩm lầu bầu nói. Lâm Phàm thực lực mạnh, có thể nói là vượt ra khỏi người sở hữu dự liệu. Giờ phút này Lâm Phàm, ở Trần Hy mấy vị trong hàng đệ tử, nếu như chỉ luận cảnh giới thực lực lời nói, là không nghi ngờ chút nào hạng nhất. Tiểu cô nương kia cũng là vẻ mặt vẻ sùng bái nhìn mình sư tôn, nội tâm vô cùng tung tăng. Mặc dù mất đi mẫu thân, nhưng là bắt đầu từ hôm nay, nàng Đỗ Mộng lại nhiều thêm một vị thân nhân.